Chắc hẳn là mẹ của cháu đã quên mất chuyện này rồi. Khóe miệng Mặc Nhiễm giật giật. Mẹ lại đang làm cái quái gì vậy? Cách Trương.